Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 936, 100.000 giọt, vì trưởng lão, lệnh bài lấy ra, Dương Trần thanh âm hơi có vẻ khàn khàn, đột nhiên vang vọng ra, đám người nghe thấy lời ấy, theo bản năng đem ánh mắt, nhìn phía ngoại môn hồn tu nhất mạch trưởng lão Vi Hằng Chính. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa đều là biến yên lặng lại. Vi Hằng bản chính đến trả ở vào nồng đậm trong chấn kinh. Vừa nghe đến lời này, trên mặt sắc mặt không khỏi có chút biến hóa. Nói thật, hắn thoạt đầu lúc đầu dự định khó xử một chút Dương Trần, không cho phân phát Linh Huyền Tông ngoại môn lệnh bài. Nhưng mà, bây giờ ngay trước mặt mọi người, hắn nhưng cũng không dám cự tuyệt. Hưu, ngắn ngủi do dự, Vi Hằng Chính dứt khoát vung tay lên, đem chúng tuyển hồn tu nhất mạch các đệ tử lệnh bài đều cấp cho mà ra. Trong đó tự nhiên có Dương Trần một khối. Dương Trần nhận được lệnh bài đằng sau, thân hình bỗng nhiên hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về lệnh bài chỉ dẫn động phủ quét sạch mà đi. Theo thân ảnh của hắn biến mất, hiện trường lại lần nữa lâm vào trong một mảnh xôn xao. Lần này Phong Thiên Sơn thật sự là vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Chẳng những là Linh Huyền Tông bên trong, toàn bộ linh vực đều là lâm vào chưa từng có trong chấn kinh. Dương Trần lại lần nữa trở thành thế gian tiêu điểm, thậm chí là tử vực cùng huyết vực đều là tại rất ngắn thế gian bên trong biết được Dương Trần sông Phong Thiên Sơn trải qua từng cái do Phong Thiên Cảnh cường giả ban bố mệnh lệnh, cũng theo đó lan truyền ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Cổ Lan Đại Lục đều là biến cuồn cuộn sóng ngầm. Đương nhiên, đối với ngoại giới hết thảy, Dương Trần cũng không mà tới. Hắn trước tiên trở lại thuộc về mình ngoại môn động phủ, kiểm tra lật một cái, không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào đằng sau, mới liên tục thi triển mấy cái cấm chỉ, đem hết thảy chung quanh đều bắt đầu phong tỏa. Hô, làm những này sự tình đơn giản, Dương Trần đều là miệng lớn thở hổn hển, toàn thân có mồ hôi lạnh tràn ra. Chờ đến hết thảy chuẩn bị hoàn thành, hắn cũng nhịn không được nữa, lảo đảo một chút, trực tiếp ngã ngồi xuống tới. Cơ hồ là trong cùng một lúc, trong đầu của hắn đột nhiên có một cỗ cực mạnh ba động quét sạch mà ra, lập tức toàn thân của hắn đều là có ánh sáng màu tím bộc phát ra. Oanh, cường hoành nhục thân ba động ở trong nháy mắt này như là cuồng bạo gió lốc bỗng nhiên phun trào mà ra, tác dụng tại động phủ vách trong phía trên. Tốt ở Linh Huyền Tông ngoại môn động phủ là trải qua đặc thù xử lý, cộng thêm có trận pháp gia trì, nếu không nhất định là sẽ bị cỗ này thân thể mạnh mẽ ba động vọt thẳng đổ. Một giây sau, ngự thần tứ trọng thiên vận hành ra, trận trận cuồng bạo hấp lực tác dụng ở trên thân Dương Trần, trong cơ thể hắn huyết mạch giống như thủy triều bị điên cuồng hút đi, toàn thân hắn huyết nhục đều tại lấy mắt thường không phải bàn cãi tốc độ đang nhanh chóng héo rút đứng lên. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, lần này ngự thần tứ trọng thiên đột phá so dĩ vãng phải mạnh mẽ hơn nhiều, hấp thu huyết mạch tốc độ càng là không thể so sánh nổi. Trong thời gian cực ngắn, trong cơ thể hắn huyết mạch liền đã có hơn phân nửa bị hấp thu hầu như không còn. Dương Trần biết, không được bao lâu, hắn liền bị triệt để hút khô. Cho đến lúc đó, chờ đợi hắn chỉ có tử vong. Bước ngoặt nguy hiểm, hắn lật tay một cái, lấy ra ở trong Thiên Khải Đại Lục biển thu thập mà đến tất cả huyết mạch linh dược. Những linh dược này hiện lên mà ra sát na, thậm chí không cần Dương Trần vận chuyển công pháp đến hấp thu. Thân thể của hắn chính là phun trào ra một cỗ cuồng bạo hấp lực, trực tiếp tác dụng tại những linh dược này phía trên. Xoạt, chung quanh linh dược dược lực đang nhanh chóng dung nhập vào Dương Trần thể nội. Quá trình này lại còn sinh ra một loại kỳ dị dòng nước thanh âm. Dương Trần lấy làm kinh hãi, chăm chú nhìn lại thời điểm, càng là hoảng sợ phát hiện, tại ngắn ngủi không đến ba hơi thời gian bên trong, những linh dược này liền nhanh chóng khô héo, triệt để hóa thành bụi nhẹ nhàng rớt xuống. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn cuồng bạo hấp lực lại bắt đầu tác dụng tại huyết mạch của hắn cùng trên nhục thân. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không dám thất lễ, lại lần nữa lật tay một cái, đem mầm trong Thiên Khải Đại Lục hải chiến trên thuyền, lấy được toàn bộ huyết mạch linh dược, đều lấy ra. Những linh dược này đều là tốt nhất linh dược, mà lại đều không ngoại lệ, tất cả đều là tứ phẩm linh dược. Nó ẩn chứa huyết mạch chi lực, là lúc trước linh dược hơn gấp 10 lần. Nhưng mà, tại những linh dược này lấy ra trong nháy mắt, Dương Trần thân thể lại là truyền ra cuồng bạo hơn hấp lực, tác dụng tại những linh dược này phía trên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi, ngắn ngủi 10 hơi thời gian, những linh dược này liền lần nữa lại tiêu hao sạch sẽ. Mà giờ khắc này, ngự thần tứ trọng thiên còn không có tu luyện hoàn thành dấu hiệu, Dương Trần sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới nhiều như vậy linh dược, vậy mà chỉ tu luyện ngự thần tứ trọng thiên ra lông, theo linh dược lại lần nữa hóa thành bụi. Dương Trần huyết mạch trong cơ thể lại lần nữa bị điên cuồng hút đi. Dương Trần hít sâu một hơi, cắn răng một cái, lại lần nữa lấy ra linh dược đến. Kỳ quái là, lần này, hắn lấy ra chỉ là một gốc mà thôi. Có thể theo cây này linh dược xuất hiện, Dương Trần vốn đang điên cuồng tiêu tán huyết mạch, lại là im bặt mà dừng. Không chỉ như thế, hắn lúc trước bị hấp thu huyết mạch, vậy mà lại đang nhanh chóng bổ sung đứng lên. Biến hóa này để Dương Trần lấy làm kinh hãi, lập tức trong miệng hắn lẩm bẩm, không hổ là cấp 5 linh dược. Đúng vậy, lần này Dương Trần sử dụng chính là tại Thông Thiên Tông chủ luyện đan chỗ mang tới cấp 5 linh dược Huyền Linh Huyết Liên. Gốc linh dược này hình như hoa sen, toàn thân huyết hồng, cao mặc dù chỉ có một thước, nhưng là tản mát ra trước nay chưa có huyết khí, liên tục không ngừng cung ứng Dương Trần thể nội. Tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, vậy mà đem lúc trước bị hút đi tất cả huyết mạch đều khôi phục. Dương Trần lại lần nữa lấy làm kinh hãi, lập tức hít sâu một hơi, thể nội Diễn Thiên Quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, truyền ra một cỗ cường hoành cướp đoạt chi lực, tác dụng tại Huyền Linh Huyết Liên phía trên. Xoạt, như là giang hà lao nhanh thanh âm bỗng nhiên quét sạch ra. Lần này Dương Trần hấp thu huyết mạch tốc độ là trước kia mấy lần trở lên. Dù là như vậy, hắn y nguyên cảm giác ngự thần tứ trọng thiên giống như cái động không đáy, tựa như vĩnh viễn cũng lấp không đầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là một tuần. Chờ đến ngày thứ 7 tiến đến sát na, Dương Trần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ tử mang bỗng nhiên tại trong đôi mắt của hắn lập lòe mà qua. Lập tức toàn thân hắn chấn động, cường hoành nhục thân ba động như là núi lửa bộc phát đồng dạng bỗng nhiên quét sạch ra. Trong cơ thể hắn huyết mạch cũng tại thời khắc này đi thẳng tới 40,000 giọt, mà lại còn xa xa không có đình chỉ dấu hiệu, còn tại điên cuồng kéo lên. 40,000 giọt, 50,000 giọt, 60,000 giọt, 100,000 giọt. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực vậy mà liền tiêu thăng đến 100,000 giọt số lượng, đạt đến trước nay chưa có trình độ. Phải biết, lúc trước trong cơ thể hắn tử sắc huyết mạch đỉnh phong cũng liền 39,000999 nhỏ mà thôi. bây giờ lại là đề cao gấp 2 còn có dư. Dù là Dương Trần định lực phi phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được dị thường hưng phấn lên. Hắn nắm chặt song quyền, cảm thụ được mạnh lên lực lượng, đừng đề cập trong lòng cỡ nào sảng khoái. Hắn thậm chí có loại cảm giác, bây giờ chỉ bằng vào nhục thân lực lượng, diệt sát Lương Hữu các loại thiên kiêu, dễ như trở bàn tay. Cũng không biết, có thể hay không cùng hóa linh cảnh tam trọng thiên cường giả đối chiến. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, đối với điểm này, nói thật, hắn cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao liệu nguyên thức công kích cũng mới có thể đạt tới hóa linh cảnh tam trọng thiên mà thôi. Hắn cho dù là song trọng tu vi tăng theo cấp số cộng, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể chống cự mà thôi. Muốn chiến thắng, chỉ sợ cũng không có hy vọng quá lớn. Tại Dương Trần suy tư thời khắc, trước mặt hắn huyền linh huyết liên chậm rãi khô héo, cuối cùng hóa thành bụi, tiêu tán thành vô hình ở trong, mà trong cơ thể hắn tử sắc huyết mạch cũng lại tăng lên nữa một chút, nhưng chỉ có mấy ngàn mà thôi. Dương Trần thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, bởi vì hắn phát hiện, chính mình bây giờ nhục thân cường độ, huyết mạch chi lực cũng không có tràn đầy dấu hiệu, tựa hồ còn có thể dung hạ rất nhiều. Chỉ bất quá, cái này cũng cần đại lượng huyết mạch linh dược mới có thể. Lập tức, Dương Trần trong lật tay lấy ra Linh Huyền Tông ngoại môn lệnh bài. Đơn giản đọc qua một chút, không khỏi chau mày, cái này Linh Huyền Tông linh dược đông đảo, thậm chí là cấp 5 linh dược, cũng có hối đoái, nhưng chỉ giới hạn trong điểm cống hiến. Lấy Dương Trần thực lực trước mắt, muốn thu hoạch đầy đủ điểm cống hiến, chỉ sợ không có một năm nửa năm, căn bản làm không được. Đã như vậy, vậy trước tiên nghiên cứu một chút hồn tu đi. Dương Trần tâm ý khẽ động, ngoại môn trên lệnh bài chính là quang mang chớp động, hiện ra hồn tu phương pháp tu luyện, ngồi xuống ngưng hồn, luyện đan dưỡng hồn. Dương Trần nhìn xem những tu luyện này chi pháp, trong mắt lóe ra quang mang. Mặc dù trên lệnh bài chỉ là đơn giản giới thiệu, nhưng hắn y nguyên có thể từ trong đó cảm thụ ra vô tận huyền diệu tới. Cái gọi là ngồi xuống ngưng hồn, cũng không phải là đơn giản tĩnh tọa, mà là phải phối hợp tâm pháp, đem thần thức lấy con đường đặc thù, tiến hành vận chuyển, đạt tới tốc độ nhanh nhất tăng lên, mà luyện đan dưỡng hồn, nói đến hết sức dễ dàng, chính là luyện chế tẩm bổ hồn phách đan dược, sau khi phục dụng đạt tới đề cao thần hồn mục đích. Nhưng phương pháp kia lại là có một đại nạn điểm, đó chính là cần thiết linh dược đều là 10 phần đắt đỏ, mà lại dị thường thưa thớt, tuyệt đại đa số người đều không thể gánh chịu lên. Dương Trần thấy thế cũng là âm thầm lắc đầu, nhìn về phía tiếp theo loại phương pháp. Ngay tại một sát na này, tầm mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ, trong mắt phun ra trước nay chưa có quang mang tới. Lấy trận luyện hồn, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm, lại còn có như thế phương pháp huyền diệu. Lấy trận luyện hồn, tên như ý nghĩa chính là lấy trận pháp chi lực tại trong đầu vận chuyển, tu luyện hồn phách, đạt tới không ngừng cường đại mục đích. Dương Trần khi nhìn đến cái này một loại phương pháp sát na, chính là đã làm ra quyết định, phải dùng phương pháp tu luyện này. Dù sao kể từ đó, không chỉ có thể tu luyện thần hồn, còn có thể đề cao trận pháp, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ bất quá, loại tu luyện chi pháp này nghe tuy tốt, có thể nó tu luyện độ khó lại là khó khăn nhất một loại. Đầu tiên, nó yêu cầu võ giả không chỉ có phải hiểu được trận pháp, còn muốn thành thạo vận dụng. Vẻn vẹn điểm này liền chẳng lẽ rất nhiều võ giả. Thứ yếu, loại phương pháp này còn có không nhỏ tính nguy hiểm. Một khi trận pháp điều khiển không tốt, liền sẽ cho thần hồn mang đến rất lớn trùng kích. Nhẹ thì trọng thương, nặng rất có thể liền sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Chỉ bất quá, Dương Trần một khi làm ra quyết định, liền tuyệt đối hối cải. Hắn không có chút nào do dự, thu hồi lệnh bài, trực tiếp đứng dậy rời đi động phủ, hướng về hồn tu nhất mạch hồn trấn tháp mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.